Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 529, đi phỏng vấn đầu bếp nữ mặt hạ tịch quán trắng nhọt. Cô thật sự không ngờ lần từ biệt ở Hải Thành, chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi, bà nội đã suy yếu đến mức này. Lúc đó cô chưa nói lời từ biệt với bà nội, thứ nhất cô sợ bà nội buồn, thứ hai cũng hiểu được chỉ cần Lục Hàn Đình khỏe, bà nội dĩ nhiên sẽ khỏe theo, sẽ sống lâu trăm tuổi. Ai biết được chuyện lại thành như vậy, bà nội đã lớn rồi, một khi đã bắt đầu nhịn ăn, ngày tháng còn lại sẽ không còn nhiều nữa. Quán, tớ cảm thấy lão phu nhân đây là tâm bệnh, mặc dù Lục Hàn Đình là cháu của bà thế nhưng lão phu nhân cũng vẫn thương cậu như cháu ruột. Cậu vì cứu Lục Hàn Đình mà biến mất, lão phu nhân chắc là bi thương quá độ, yêu tư thành bệnh, nên mới một bệnh không dậy nổi. Diệp Linh nói, viền mắt trắng nõn của Hạ Tịch Quán hồng hồng. Linh, tớ muốn đi thăm bà nội, tớ muốn cách khiến bà nội khỏe lại. Nhưng, bây giờ bà nội ở trong Tây Uyển của Lục Hàn Đình, tớ lấy lý do gì vào thăm bà được đây? Tớ nghe nói Lục Hàn Đình đối ngoại vẫn luôn tìm đầu bếp nữ dinh dưỡng chuyên nghiệp. Quán, cậu có thể đi phỏng vấn làm đầu bếp nữ, như vậy cậu có lý do quang minh chính đại chăm sóc cho lão phu nhân rồi. Hạ Tịch Quán hai mắt sáng ngòi. Tây Uyển, mẹ Ngô hầu hạ Lục lão phu nhân đã mấy chục năm rồi, hiện tại lão phu nhân suy yếu, mẹ Ngô đương nhiên không rời bà nửa bước. Lúc này, đinh dong, một tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Ai vậy? Mẹ Ngô từ trong phòng bếp chạy ra, nhanh chóng mở cổng biệt thự, bên ngoài là Lệ Yên Nhiên. Lệ tiểu thư, sao cô lại tới đây? Mẹ Ngô kinh ngạc nói. Lệ Yên Nhiên lộ ra nụ cười điềm tĩnh, cô ta giơ cái túi trong tay lên. Mẹ Ngô, tôi biết khẩu vị bà nội Lục gần đây không tốt, tôi là bác sĩ dinh dưỡng, dạo gần đây có nghiên cứu ra một bộ thực đơn dành riêng cho bà nội Lục, lúc nãy tôi vừa bảo người mua nguyên liệu của món tôi nghĩ ra, vừa lúc sang đây thăm bà nội Lục. Mẹ Ngô nhường đường nói. Lệ tiểu thư, cô có lòng quá, cô mau vào đi. Lệ Yên Nhiên đi vào. Bà nội Lục đâu rồi? Ở trong phòng trên lầu, mới vừa truyền dịch dinh dưỡng, hiện tại ngủ rồi. Vậy chúng ta chuẩn bị trước một bữa ăn dinh dưỡng đi. Như vậy đợi bà nội Lục tỉnh để bà ăn thử luôn. Được, hai người đi vào phòng bếp. Lệ Yên Nhiên đưa thực đơn và nguyên liệu nấu ăn cho mẹ Ngô. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư, 10 ngón tay không dính nước, đương nhiên sẽ không xuống bếp, nên chỉ giảng giải thực đơn cho mẹ Ngô nghe. Mẹ Ngô dựa theo lời cô ta bắt đầu làm bữa cơm dinh dưỡng, hiện tại chỉ cần là chuyện có ích cho lão phu nhân, mẹ Ngô đều nguyện ý làm. Sau một tiếng, bên tai truyền đến tiếng cửa mở, mẹ Ngô nhanh chóng nói. Chắc là thiếu gia đã về, tôi đi nhìn cho. Lệ Yên Nhiên vui sướng chạy ra ngoài, rất nhanh cô ta thấy dáng người cao lớn đang đứng cạnh cửa, quả thật Lục Hàn Đình đã về. Hôm nay Lục Hàn Đình mang tây trang màu đen được may thủ công, chất vải đắt tiền được là thẳng không có chút nào nếp uốn, trên bờ vai thẳng nhuốm vẻ lạnh lùng, cả người yêu nhã kiêu ngạo, lại tản ra một tầng khí lạnh lẽo xa cách người lạ chớ đến gần. Anh Hàn Đình, anh về rồi. Lệ Yên Nhiên vui vẻ kêu lên. Lục Hàn Đình nhấc chân dài đi tới, đôi mắt thâm thúy của anh rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Yên Nhiên. Yên Nhiên, sao em lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng chạy vào phòng bếp bưng bữa ăn dinh dưỡng mẹ Ngô mới vừa làm xong ra ngoài, dâng lên như vật quý cho Lục Hàn Đình xem. Anh Hàn Đình, đây là bữa ăn dinh dưỡng em chuẩn bị cho bà nội Lục, là làm riêng cho bà, thế nào, em giỏi lắm đúng không? Cách trương,